Tuyệt thế tiểu hồ ly, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhỏ biểu diễn sóc hoàng thượng ca nhất ca trị tội vì nhức lời kinh hãi thế tục đó mà còn chọc thưởng nhiều kim ngân châu báu, gấm vóc lụa là nhức nhức người ghen ghét nó ca chịu buông tha hoàng thượng xin người hãy trị tội cô ta, lời kinh hãi thế tục đó sao có thể ns ra cơ chứ, đó là đại nghịch bất đạo, móc người trị tôi quận chúa để eo em gương cho mọi người. Một vị quan viên triều đình quỳ xuống nói, mong người trị tội quận chúa. Mọi người đều hùa theo. Chuyện hôm nay đến đây kết thúc, trẫm mệt rồi về nghỉ ngơi, các khanh cứ tiếp tục thưởng yến. Hoàng thượng, bổn các cốc đi đây hứ. Nhỏ kéo tay nó đi về tầm các của MK. Sau khi hoàng thượng và tụi nó ra về thì mọi người cốc về. Nhân vật chính đều đi rồi thì còn ở lại LMG. Giải phân cách cô nạc hôm nay thú vị thật. Ngạo vương, nạc nào tứ vương, thì cái cô quận chúa ý AK, mà quận chúa nào tứ vương. Dầm, sau lời NS của tứ vương ra thì ngạo vương anh giúp của chúng ta đã hy sinh. Rốt cuộc chóc yến tiệc ngươi eo em cái gì mà ca biết cái cô quận chúa đó. Ngạo vương bực tức NS trên đầu đã bắt đầu xuất hiện khói. Ngồi chơi, tứ vương bình tĩnh trả lời. Ngất, cái cô mà hát cái khúc khiến mọi người phải ngã ngửa đó, thì ra là cô ta, mà cô ta eo em quận chúa A Úc. Giới thiệu nhân vật, Ngạo Vương, Hiên Viên Ngạo, là vương gia duy nhất khác họ của triều đại Âu Dương, cha của hắn là anh em kết bái với hoàng thượng. Âu Dương Triệt, chết trên chiến trường, chơi versus tứ vương gia từ nhỏ, rất thân. Hắn ta năm nay 18 tê cha mẹ đều đã mất tính cách. Tứ vương gia, Âu Dương Hàn, tính cách ấm áp như gió xuân, nhưng bên chóc lại băng giá, 18 tê cha là hoàng đế, mẹ là thục phi nhưng đờ si đưa cho hoàng hậu nuôi dưỡng từ nhỏ. Cả hai là tình nhân trong mộc của rất nhiều các cô gái kể cả già trẻ lớn bé. Giải phân cách, xác hôm sau, chán chết mất một tiếng hét kinh thiên động địa và lên khiến cho mọi vận đều phải chịu sự ảnh hưởng của sóng âm siêu lớn này, và chủ nhân của tiếng hét thánh thót này là nhỏ. Sau khi ăn xóc điểm tâm nhỏ gọi điện ngay cho nó. Tút, tút, alo, ai gọi vậy, mới xác sớm mà đã gọi muốn chết AK. Nhỏ trả lời bằng giọng ngái ngủ. M nghĩ ngoài M với T ra thì còn ai có đờ ti mà gọi. Nhỏ NS, M rảnh nợ AK, gọi T có chuyện gì ca có chuyện gì thì biến cho T còn đi ngủ. Cơn buồn ngủ của nó vẫn chưa tan. T muốn rủ M đi chơi, T bao. Nhỏ chưa NS hết câu thì đã bị nó ngắt lời. Thật hả T đi liền. Nó bật dậy nhanh như chớp có đứa bao ngu gì MKK đi. M điên AK, T còn chưa NS hết câu. Nhỏ NS bất đắc dĩ, T bao, M trả tiền, vậy thôi, TK đi nữa. Nó lại rơi vào trạng thái hai mí mắt sắp đánh nhau tới nơi. Nhỏ rất bất đắc dĩ với nó, có ai như nó ca cứ ca mất tiền thì mới đi. DCRT chi tiền M đi với T đi mà. Nó cười khẽ nói T đi với M nhưng mà đi đâu, M còn nhớ cái thanh lâu tụi MK mở hay ca, nhỏ. Nhớ chứ, sản nghiệp của TLM sao T quên DC tiền cả mà. Nó, hát tụi MK đến đó chơi đi rồi còn đi dạo phố nữa. Nhỏ NS, ok, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mặc nam trác nha. Nhỏ, đợi xíu, lát T vào cắt rồi hai đứa MK chuồn. Nó, nhanh lên nha ô cầm, vèo, vì có động lực là tiền sẽ do nhỏ trả nên nó chuẩn bị cực nhanh, bốc tay một cái nó đã xuất hiện chóp phòng nhỏ đúc lúc này nhỏ đắc tắm mà nó lại. Cách chương.